Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên, chương 107-2, Phượng Thiên Tuyết và Trinh Như Ý. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng, không sai biệt lắm Như Ý chính là thiên tài của Như Ý tông chúng ta, là tông chủ đích thân bồi dưỡng lên, sao có thể bại bởi nha đầu không có tông phái kia. Thật ra đại trưởng lão không nói cái gì nữa, chuyên tâm lưu ý động tĩnh trên đài. Trình Như Ý và Phượng Thiên Tuyết đã qua vài chiêu, chiêu chiêu ngoan độc không lưu tình, khí lạnh lạnh thấu xương làm chung quanh lá rụng chấn động. Nhưng mà Phượng Thiên Tuyết cũng không có chịu thiệt, nàng vũ bộ đã đến đệ tam trọng, cho dù là lão quái huyền tông sơ cảnh chống lại nàng, cũng phải đuổi theo một đoạn thời gian mới có thể đuổi kịp nàng. Rốt cuộc Trình Như Ý giận, không nghĩ tới Phượng Thiên Tuyết vậy mà so với trong truyền thuyết còn lợi hại hơn, xem nàng có vẻ bình tĩnh, thực ra nàng đã thở hồng hộc. Rốt cuộc Trinh Như Ý lấy ra Như Ý kiếm bên hông ra. Như Ý kiếm chính là Như Ý tông luyện khí tông sư luyện ra, có một câu gọi là Như Ý kiếm vừa ra thiên hạ ai dám tranh phong. Nói cách khác Như Ý kiếm đã trở thành linh khí, chỉ cần Trinh Như Ý vận dụng nó thật sự không có mấy người có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay nàng. Phượng cô nương, ngươi phải cẩn thận, hiện giờ ta dùng chính là Như Ý kiếm uy lực cường đại vô cùng, ngươi phải cẩn thận một chút, nếu không chịu thiệt cũng đừng trách ta nha. Trình Như Ý cố ý ra vẻ bạch liên hoa như thế, trên mặt mang theo tươi cười ôn hòa, những người khác xem nàng thiện lương hồn nhiên cỡ nào. Phượng Thiên Tuyết lãnh đạm cười cười, ta sẽ không thiệt thòi. Trong lòng Trình Như Ý cười lạnh, sẽ không chịu thiệt sao? Ta chính là muốn cho ngươi thiệt thòi lớn, làm ngươi không chết cũng tàn phế. Nghĩ thầm, kiếm trong tay Trình Như Ý đã sáng hào quang, nàng nhẹ thì thầm. Như Ý kiếm, nhất trọng trảm, Như Ý kiếm sáng hào quang, khí thế bàng bạc, Trinh Như Ý nhảy dựng lên, theo uy phong Như Ý kiếm, chém tới Phượng Thiên Tuyết. Mọi người đều cảm thấy kiếm phong cắt người, sôi nổi triệu ra linh khí hộ thân. Phượng Thiên Tuyết giật nhẹ khóe miệng, tùy ý duỗi tay. Oánh hỏa che trời, trong tay nàng, tức khắc xuất hiện một linh khí màu đỏ, linh khí càng chạy càng lớn, lúc kiếm Trinh Như Ý chém tới thật mạnh, linh khí kia hình thành oánh hỏa nháy mắt mở rộng, nặng nề bao vây Như Ý kiếm. Ngọn lửa oánh hỏa yêu diễm nhảy lên, mọi người dưới đài, sợ ngây người. Trước nay bọn họ chưa thấy qua huyền thuật cường đại như vậy. Trên đài Trinh Như Ý truyền ra một tiếng hét thảm, giống như bị một cổ sức lực cường đại hung hăng bắn trở về, nặng nề ném ngã trên đài. Như Ý, Ý Nhi, đại trưởng lão và nhị trưởng lão Như Ý tông đồng thời khiếp sợ đứng lên. Tất cả trong mắt bọn họ đều là lo lắng, Trinh Như Ý thiên phú thực yêu nghiệt từ nhỏ đến lớn đều được tông phái coi trọng. Chính là nếu bại bởi Phượng Thiên Tuyết ở chỗ này, chỉ sợ, mọi người ồ lên một trận, Phượng Thiên Tuyết khẽ quát một tiếng, oánh hỏa kia phụt một tiếng, biến mất. Thật mạnh, vậy mà Trinh Như Ý cũng bị đánh bay. Nàng đó là thần thuật đi, nàng nhất định là yêu quái, bằng không làm sao có thuật kỳ quái như vậy. Trinh Như Ý cô hết sức đứng lên, ăn vào một quả hồi khí đan, linh lực nhanh chóng hồi phục. Nàng lau máu nơi khóe miệng, trong lòng tràn ngập khiếp sợ, rõ ràng nàng dùng tất cả lực lượng chém xuống, nhưng nàng lại có thể bị đánh bay. Kế tiếp càng phải toàn lực ứng phó. Cách chương.